Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432: Hung hãn. Thượng, vị này Huyết Ảnh Tông trưởng lão nhìn qua cũng hẳn là không có thụ thương. Trạng thái muốn so vừa rồi Thất trưởng lão tốt hơn nhiều. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Địa Ngục Ma Hổ xuất hiện tại trước mắt của mình, mà lại hung mãnh nhào tới thời điểm, trên mặt đồng dạng lộ ra loại kia chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Huyết Ảnh Tông Lục trưởng lão kinh ngạc, đồng thời đã giơ tay lên bên trong trường kiếm. Thân kiếm tản mát ra một trận nồng đậm huyết quang, giống như đem hết thảy chung quanh đều cho bao phủ, ngăn tại Địa Ngục Ma Hổ song trảo trước đó. Hắn còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ là trước làm ra ngăn cản, cũng không phải là công kích lẫn nhau. Kỳ thật Lục trưởng lão trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như trước mắt cái này thật là bọn hắn kế hoạch mục tiêu cuối cùng huyết ma, như vậy hắn toàn lực xuất thủ cũng căn bản không có tác dụng gì. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, kia vô cùng kinh khủng hồ chảo đánh vào Lục trưởng lão trên trường kiếm. Chỗ sức mạnh bùng lên vô cùng cường hoành, huyễn trận lập tức truyền đến từng đợt ba động, chung quanh cảnh tượng trở nên vặn vẹo, không chân thực, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị phá hư. Cái này ba động truyền ra, không chỉ là Lục trưởng lão cùng Bạch Vũ Triết cảm nhận được, thậm chí ngay cả Huyết Ảnh Tông nhị trưởng lão, còn có Huyết Ảnh Tông những võ giả khác, tất cả đều cảm nhận được. Đương nhiên, bọn hắn cảm nhận được đồ vật cùng Bạch Vũ Triết không giống. Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được, chính mình huyễn trận tại loại này kinh khủng công kích phía dưới, căn bản trèo trống không được mấy chiêu, tùy ý đều có bị phá ra khả năng. Mà Huyết Ảnh Tông các cường giả chỗ cảm thụ đến, chính là chung quanh cảnh tượng tựa hồ trở nên không giống nhau lắm. Ngay tại lắc lư, cũng chỉ có nhị trưởng lão tựa hồ cảm giác được trận pháp không ổn định. Không được, phát hiện loại tình huống này Bạch Vũ Triết lập tức biến sắc. Nếu là trận pháp này bị phá ra, như vậy vị trí của hắn vừa vặn ngay tại bọn này Huyết Ảnh Tông cường giả bên cạnh. Đến thời điểm hắn chính là mọc cánh khó thoát. Cho nên, Bạch Vũ Triết cũng không do dự, không có thời gian tiếp tục quan sát Địa Ngục Ma Hổ cùng vị kia Lục trưởng lão chiến đấu. Nhanh chóng hướng trận pháp bên ngoài phóng đi. Lúc này bên ngoài đã bị chính đạo võ giả bao quanh. Chính mình ra ngoài giải thích một phen, cũng hẳn là an toàn. Tại Bạch Vũ Triết xông hướng mặt ngoài thời điểm, Huyết Ảnh Tông nhị trưởng lão lập tức liền phản ứng lại, bắt đầu động thủ cưỡng ép công kích trận pháp. Mặc dù hắn đối với trận pháp không có nghiên cứu gì, nhưng là dù sao đã sống gần ngàn năm lão quái vật, kiến thức bất phàm. Oanh, oanh, lúc này Địa Ngục Ma Hổ cùng Lục trưởng lão chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Địa Ngục Ma Hổ công kích căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại gì, nó đệ nhất thức liền đem Lục trưởng lão đẩy lui, thậm chí thụ thương không nhẹ. Ngay sau đó há miệng phát ra rít lên một tiếng, toàn thân tản mát ra nồng đậm huyết quang, thân hình lần nữa vọt tới trước, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, còn không có phát sinh va chạm liền đã để huyễn trận xuất hiện kịch liệt rung động. Không, Lục trưởng lão kinh hãi, mắt thấy kia tản ra huyết sắc u quang hồ chảo cách mình càng ngày càng gần. So với vừa rồi kích thứ nhất càng thêm cường đại, càng thêm hung hãn, hắn căn bản đã không chặn được đến, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Keng, phốc phốc, Lục trưởng lão binh khí mặc dù y nguyên làm ra ngăn cản động tác, nhưng là tại song phương lực lượng vừa đụng chạm thời điểm, binh khí của hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn cũng phó thất trưởng lão theo gót, trực tiếp bị Địa Ngục Ma Hổ xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị nuốt vào bụng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.